trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 71, 71, tổng tài hai mặt không cưới ai ngoài tôi 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lần sau. Sau khi ăn xong cô sẽ ra khỏi nhà tôi. Để ngăn chặn lợi ích của Tào Tâm được một tấc lại tiến thêm một thước. Tần Phong im lặng một lúc vẫn ra lệnh đuổi khách. Tôi cũng muốn rời đi. Nhưng bây giờ tôi không có gì trên người. Anh có thể nhờ người giúp tôi tìm xem điện thoại hay bất cứ thứ gì của tôi có bị bỏ quên ở khách sạn không? Tào Tâm táo tợn đưa ra yêu cầu này. Cô cho rằng cô là ai? Tại sao tôi phải giúp cô? Tần Phong cười giận dữ. Rõ ràng lần này chính là anh ta bị gài bẫy. Cuối cùng anh ta cũng không thật sự làm gì với cô. Cô còn muốn anh ta chịu trách nhiệm với cô sao? Mặc dù Tô không liên quan trực tiếp đến anh. Nhưng nếu không phải có người muốn hại anh, tôi cũng sẽ không liên lụy. Dù sao bây giờ chúng ta cũng là bạn bè. Không bằng anh giúp tôi ân huệ nhỏ này. Giúp đỡ người ta đến cùng. Tào Tâm bây giờ không sợ hắn. Mặc dù trước kia hắn cư xử độc đoán. Nhưng ít nhất khi tỉnh táo hắn vẫn rất lý trí. Sẽ không tùy tiện đánh người. Nếu muốn tiền, có thể nói trực tiếp. Không cần phải nói vòng vo. Sau khi Tần Phong nói xong có chút nhạo báng. Hắn sải bước đi đến phòng khách. Thứ anh làm lần này là gà hầm và bắp cải xào. Đã được đặt sẵn trên bàn. Nếu anh tiễn Tào Tâm, các món ăn sẽ nguội. Tào Tâm theo sau, ngồi xuống một cách thản nhiên. Nhanh chóng cho một ít bắp cải và thịt gà vào bát bắt đầu ngấu nghiến. Cô thực sự đói, chỉ muốn ăn nhanh. Cô không quan tâm nó có làm đau dạ dày hay không. Tần Phong biết điều này không tốt cho dạ dày. Nhưng anh không nhắc nhở cô. Anh chỉ ăn chậm, nhai nuốt chậm. Người phụ nữ này ngay từ đầu không liên quan gì đến anh ta. Ăn xong bữa này, họ sẽ đường ai nấy đi. Trong thẻ này có 10 triệu. Cô cầm lấy mà mua một chiếc điện thoại di động. Sau khi Tần Phong ăn xong, hắn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ném vào tay Tào Tâm. Mật khẩu rút tiền là gì? Tào Tâm hỏi câu hỏi này rất chuyên nghiệp. 3638. Tần Phong vô cảm đáp. Xung quanh đây có máy ATM hay ngân hàng nào không? Tào Tâm không ngờ mật khẩu lại đơn giản và dễ nhớ như vậy. Nhưng anh vẫn có chút khó chịu. Không, Tần Phong vẫn vô cảm. Vậy làm sao anh lại đưa thẻ ngân hàng cho tôi? Tôi cần một ít tiền mặt. Tào Tâm lập tức cảm thấy thẻ ngân hàng trong tay mình không thơm. Thậm chí có một chút không muốn. Ngươi vô lại sao? Tần Phong không nghĩ rằng cô thật sự chỉ muốn thêm một ít tiền mặt. Số tiền 10 triệu thì quá ít. Tại sao tôi lại tham lam? Tào Tâm hoàn toàn không hiểu mạch não của mình. Mặc dù 10 triệu đối với tôi chẳng là gì cả. Nhưng đối với một người phụ nữ như cô, 10 triệu ít nhất cũng đủ để cô ăn uống cả đời. Tôi cho cô 10 triệu cô còn không thấy đủ. Không phải là tham lam sao? Tần Phong chế nhạo. Là một tổng tài thường xuyên mua sắm và nấu ăn. Hắn vẫn biết rất rõ 10 triệu có ý nghĩa như thế nào đối với người bình thường. Tôi nói 10 triệu không đủ khi nào. Tào Tâm càng thêm bối rối. Có phải anh ta đã bịa ra điều gì đó kỳ lạ trong đầu chính mình không? Từ đầu đến cuối cô hình như không nói rằng cô muốn tiền của hắn phải không? Nếu không, Tần Phong đang định phản bác thì màn hình điện thoại di động đặt trên bàn sáng lên. Là trợ lý Tiểu Dương đang gọi. Hắn không nghĩ nhiều. Trực tiếp trả lời điện thoại trước mặt Tào Tâm. Không xong rồi. Chủ tịch, ngài đang ở trên hot search Weibo. Trước khi Tần Phong kịp hỏi có chuyện gì không? Giọng nói của Tiểu Dương truyền đến từ trong điện thoại. Cách chương.